giáo bá Phật hệ mối tình đầu. Xuyên thư, tác giả, Khuê Khuê Nhân Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 47 2047. Giáo bá Phật hệ mối tình đầu. Xuyên thư, Khuê Khuê Nhân Nhân, không thể, này không tính, ra vẻ trấn định Đàm Tiêu Tiêu theo bản năng liền theo hỏi. Như thế nào không tính? Quá nhanh, hơn nữa, Kỷ Văn Sâm thẳng tắp mà nhìn nàng môi. Vị trí không đúng, lại thân, không cho nói. Đàm Tiêu Tiêu bị tóc đen che đậy lỗ tai sớm đã đỏ. Học tập có điểm đáng yêu, nghe ra một tia tức giận thẹn thùng ý vị Kỷ Văn Sâm. Khóe môi dạng khai không rõ ràng ý cười, ân tư thế bất biến, còn đang xem nàng, ngoặc kép, tính, làm lơ hắn. Đàm Tiêu Tiêu một lần nữa nhìn về phía sinh vật bài thi. Acetic acid khuẩn que, vi sinh vật, môi trường nuôi cấy. Nhưng mà nàng luôn luôn cũng không tệ lắm chuyên chú lực phảng phất mất hiểu. Đề mục này đọc đệ tam biến, còn không có một nửa ý nghĩ. Đàm Tiêu Tiêu cắn cắn môi, khi nào cùng ta ở bên nhau. Ở an tĩnh tảng lớn trống vắng trong phòng học, bên cạnh bỗng nhiên vang lên này một câu. Mới vừa hòa hoãn xu với bình thường tim đập, lại có tăng tốc xu thế. Tưởng làm bộ không có nghe thấy. Ân. Kỷ Văn Sâm thấp từ tiếng nói lại giống chi lông chim. Ai đi lên, tao chiền, hỏi nhiều như vậy thứ, cũng nên cùng ta ở bên nhau đi. Không cho điểm đáp lại sao? Nào có rất nhiều lần. Đàm Tiêu Tiêu nói trước với đại não tự hỏi. Kỷ Văn Sâm trương dương anh tuấn mặt mày lây dính một chút ý cười. Không có sao, không có, Đàm Tiêu Tiêu như cũ nhìn chằm chằm bài thi. Nếu lần đó, làm ta bạn gái cũng coi như một lần nói. Tổng cộng mới 3 lần, chính là Kỷ Văn Sâm duỗi tay rút ra nàng nắm bút. Đầu ngón tay cọ qua nàng mơ u bàn tay, cái này làm cho nàng không thể không nghiêng mắt nhìn qua. Hơn nữa lòng ta, đã rất nhiều lần, ngươi ở trong lòng hỏi, ta lại nghe không, cho nên Kỷ Văn Sâm một đôi mắt phượng thẳng tắp mà vọng tiến nàng đôi mắt. Hiện tại ngươi muốn cùng ta ở bên nhau sao? Cùng hắn ở bên nhau sao? Đôi hắn thích đến nước này sao? Hắn đôi mắt có phải hay không có cái gì mê hoặc nhân tâm ma lực? Nồng đậm lông mi hấp tấp mà run hạ, Đàm Tiêu Tiêu tận lực tự nhiên mà rời đi ánh mắt. Tưởng mở miệng trả lời, lại do dự, một phương diện, nàng đã từng đọc quá không ít thanh thiếu niên giáo dục tương quan thư. Đã từng đảm nhiệm quá 2 năm lão sư, thậm chí đã từng khuyên quá học sinh không cần yêu sớm. Về phương diện khác, Đàm Mẫu lần trước cùng nàng nói chuyện cảnh tượng vẫn rõ ràng trước mắt. Đàm Mẫu cùng sở hữu học sinh trung học gia trưởng giống nhau. Hẳn là không hy vọng nàng yêu sớm ni Đàm phụ Đàm Mẫu đối nữ nhi. Hiện tại là nàng Đàm Tiêu Tiêu, tốt như vậy, công tác vất vả như vậy. Chẳng lẽ nàng phải làm cho bọn họ thất vọng sự sao? Trầm mặc, dài lâu lại cản trở trầm mặc, dần dần mang đi Kỷ Văn Sâm khóe môi đôi lông mày mỏng đạm ý cười. Điệt lệ mặt mày chậm rãi liễm xuống dưới, giống từ không trung rơi xuống tiệm mà hóa đi bông tuyết phiến. Trong lòng lại có chút buồn cười, phía trước cho rằng nàng thái độ một chút biến hóa, thế nhưng là ảo giác sao? Thế nhưng sẽ cho rằng nàng sẽ nhả ra đáp ứng sao? Là có bao nhiêu tự tin? A, Kỷ Văn Sâm nhẹ xả khóe môi, đem bút thả lại nàng mặt bàn. Ta, một chút vài giây lúc sau, Kỷ Văn Sâm nghe được nàng tiếp theo nói. Ta có thể cùng ngươi ở bên nhau. Nếu lần sau nguyệt khảo ngươi khảo đến niên cấp trước 100, sao sao sao, A Huy. Hứa Nghi Lan buông mai chi, ngươi không phải muốn ở. Như thế nào sớm như vậy trở về? Kỷ Huy thay đổi giày, cởi ra áo khoác, Hứa Nghi Lan tiến lên tiếp nhận áo khoác, giúp trượng phu quải hảo, lại đến bàn trà trước kịp thời mà đổ ly trà nóng. Không ăn cơm chiều sao? Hứa Nghi Lan cầm khởi mai chi ôn nhu hỏi, Kỷ Huy uống ngụm nước trà. Không có, không phải muốn, ngươi đi bệnh viện đã trở lại. Kỷ Huy nhìn về phía thê tử, nhanh như vậy. Hứa Nghi Lan cắm hoa động tác một đốn, nhìn hoa chi, hôm nay đầu có điểm hôn, không có ra cửa, đầu choáng váng. Muốn kêu Lý bác sĩ tới xem sao? Không có gì đáng ngại. Hiện tại khá hơn nhiều, Kỷ Huy buông chén trà. Như vậy, ngươi đừng đi, ta ngày mai đi, A Huy, Hứa Nghi Lan nhu mỹ mặt nâng lên. Ngươi, ý thức được chính mình phản ứng khả năng có chút vội vàng. Nàng hoãn tiếng nói, ngươi muốn đi sao? Không cần như vậy cấp đi. Sớm làm vãn làm đều phải làm. Thừa dịp mấy ngày nay có rảnh, chúng ta ai đi làm đều giống nhau, Hứa Nghi Lan muốn nói cái gì? Lại cắn môi, trong lòng biết Kỷ Huy là quyết tâm muốn đi buộc Garo. Nàng dao động không được, nàng cũng không dám ra tiếng phản đối. Kết hôn phía trước, Kỷ Huy liền biểu lộ quá sẽ không cùng nàng muốn hài tử. Nàng vốn tưởng rằng trước đêm kết hôn có thể lại từ từ mưu tính. Kết quả mấy ngày nay Kỷ Huy nhớ lại việc này. Hứa Nghi Lan là cái diện mạo nhu tính cách nhu nữ nhân. Nàng xuất thân từ bình thường tiền lương gia đình, niệm thư niệm đến cao trung, nhận thức tuấn lãng tiêu sái công tử ca Kỳ Diệu. Cao trung tốt nghiệp sau, nàng không có lại đọc sách, không chút do dự gả cho gia sản phong phú Kỳ Diệu. Toàn chức thái thái một làm 12 năm, kết quả trượng phu ở nước ngoài chơi cánh trang phi hành ra ngoài ý muốn bị chết. Hứa Nghi Lan lập tức mất đi nửa bầu trời, cùng đại bộ phận kẻ có tiền giống nhau. Kỳ Diệu ở kết hôn không bao lâu sau liền lập hào di chúc. Tăng phu Hứa Nghi Lan thất vọng phát hiện chính mình phân đến tài sản chỉ có mấy chục vạn tiền mặt. Cùng một bộ phòng, này đối người thường tới nói đã có thể bảo đảm nửa đời sau đói không đông lạnh không? Nhưng đối Hứa Nghi Lan tới nói quá ít, có lẽ không đến một năm là có thể tiêu xài rớt. Hứa Nghi Lan quá quán hậu đãi nhật tử, không cam lòng với trở lại bình phàm sinh hoạt, lại không có đủ để chống đỡ chính mình cao phẩm chất sinh hoạt năng lực. Không có bình quân trình độ trở lên bằng cấp. Không có lấy đến ra tay nhất nghệ tinh, tìm không thấy lương cao công tác, mà bình thường công tác nàng lại tuyệt đối không muốn làm mà ni Hứa Nghi Lan biết Kỷ gia lão gia. Tử luôn luôn không phải thực đãi thấy nàng, nhưng vì tinh xảo sinh hoạt, nàng không có dọn đi ra ngoài, như cũ đãi ở cùng Kỷ Diệu hôn sau chỗ ở tức Kỷ lão gia tử đại trạch. Có thể được đến sớm đã ly dị Kỷ Huy chú ý. Là cái ngoài ý muốn chi hỉ, Kỷ Huy như vậy một cái diện mạo không thua Kỷ Diệu nam nhân. Cao lớn tiêu sái, giàu có mị lực, Hứa Nghi Lan tự nhiên là tâm động. Hơn nữa như vậy một người nam nhân, còn có phong phú tài sản, còn có vài phần tâm tư Hứa Nghi Lan xử một ít thủ đoạn. Còn tính thuận lợi mà gả cho Kỷ Huy, Kỷ Huy là thô trắng tươi tốt cây xôi. Hứa Nghi Lan như cây trùm ớt hoa nhu thuận mà leo lên hắn. Vì lâu dài dương quang mưa móc cùng càng nhiều chất dinh dưỡng. Nàng cố ý muốn sinh hạ hắn hài tử. Hôn sau Kỷ Huy vẫn là chủ ý tránh thai. Nàng cho rằng nàng có thể tìm được cơ hội. Nhưng Kỷ Huy hiện tại còn quyết tâm đi buộc Garo. Nàng thật sự một tia cơ hội đều không có. Trong nhà bảo mẫu lại đây. Hỏi bữa tối muốn hay không nấu gà đen canh. Hứa Nghi Lan phục hồi tinh thần lại, muốn nấu, A Huy hẳn là uống nhiều gà đen canh, tiếng nói mềm mại như nước. Nói tâm niệm khẽ nhúc nhích, Hứa Nghi Lan một loan khóe môi, khẽ cười nói, cho rằng A Huy đêm nay không ở này ăn cơm, vốn định trộm cái lươi. Bình thường Kỷ Huy ở nhà, nàng đều sẽ tiến phòng bếp, cứ việc đại bộ phận sống đều là bảo mẫu là money, xem ra ngươi là không hy vọng ta ở nhà ăn cơm. Không phải, ta không phải cái kia ý tứ, Hứa Nghi Lan có chút cấp dường như đứng lên. Ngươi không phải nói muốn cùng, Văn Sâm ăn cơm chiều sao? Nhấp ra cái thanh đạm nhu nhược cười. Hứa Nghi Lan nói, ta cho rằng các ngươi hai cha con có thể cùng nhau ăn cơm money à? Là ta không suy xét đến. Hắn đại khái còn khí, không muốn cùng ngươi ăn, không có Kỷ Huy cởi bỏ di động khóa, kia tiểu tử, hôm nay thái độ còn có thể, phải không? Vậy ngươi như thế nào đã trở lại? Hứa Nghi Lan cười cương một chút, hắn nói muốn đi trường học làm bài tập, không ở nhà ăn cơm chiều. Là thật vậy chăng? Kỳ thật Kỷ Huy chính mình đều vẫn có điểm không tin. Nhưng, đương nhiên là thật sự, liếc hôm nay lời nói có chút nhiều thê tử liếc mắt một cái. Cảm thấy được Kỷ Huy lời nói có chút không kiên nhẫn cùng lãnh lợi. Hứa Nghi Lan cắn đầu lưỡi. Không có hỏi lại, 17, 10, thứ 8 tiết khóa chuông tan học tiếng vang lên. Nên đi ăn cơm đi. Kỷ Văn Sâm bỏ qua bút. Ở quá khứ hơn một giờ, hắn có thể coi như là quy củ, làm một chương nửa bài thi. Đàm Tiêu Tiêu còn ở họa phụ trợ tuyến, không để ý tới hắn. Kỷ Văn Sâm hướng lưng ghế một dựa, nên đi ăn cơm, chuẩn bạn gái, Đàm Tiêu Tiêu, ngoặc kép, Kỷ Văn Sâm, chuẩn bạn gái, Đàm Tiêu Tiêu, ngoặc kép, đừng như vậy kêu, vì cái gì? Kỷ Văn Sâm lưu lệ tinh xảo mắt phượng chiều nàng một liêu. Dù sao tháng sau ngươi liền phải, đó là tháng sau sự, hơn nữa ngươi liền như vậy tự tin. Đàm Tiêu Tiêu mặt vô biểu tình, có hai cái sớm đến đồng học nói chuyện với nhau đi vào cửa sau. Thấy trong phòng học Duy Nhị ngồi hai người, lập tức im tiếng, Kỷ Văn Sâm không coi ai ra gì mà tiếp tục nói. Vì ngươi, có gì, Kỷ Văn Sâm, Đàm Tiêu Tiêu thấp giọng đánh gãy. Không được lại nói cái này, ân, Kỷ Văn Sâm khóe môi hơi câu. Qua vài giây, cho nên đi ăn cơm sao? Hoặc là muốn ăn cái gì ta cho ngươi mang về tới? Ngươi đi đi, ta cùng Ngô Lật nói tốt cùng nhau ăn cơm chiều, Nga. Kỷ Văn Sâm có chút tiếc nuối mà nhẹ nhún. Vai bàng, hơn một giờ sau, Đàm Tiêu Tiêu vẫn là thu được Kỷ Văn Sâm mang về tới đồ vật. Bát lớn đường đỏ phấn viên tiên nãi. Đừng cho ta chuyển tiền, Kỷ Văn Sâm ngồi xuống sau câu đầu tiên. Có này tính toán Đàm Tiêu Tiêu. Ngoặc kép, chúc mừng ngươi rốt cuộc nhả ra. Kỷ Văn Sâm quơ quơ chính mình trong tay cùng khoản uống phẩm. Tới, cụng ly, hắn thấy nàng ở phòng học uống qua ngoạn ý nhi này hai lần. Cảm thấy nàng hẳn là thích, hờ hững quay mặt đi Đàm Tiêu Tiêu. Ngoặc kép, không biết buổi chiều lúc ấy vì cái gì muốn. Nhả ra, Đàm Tiêu Tiêu uống một ngụm ấm áp chúc mừng phẩm. Ấm áp thuần hậu tiên nãi hơi ngọt, phấn viên ngon miệng đạn nhu. Đại khái là tưởng vâng theo chính mình tâm, không nghĩ lưu tiếc nuối đi. Kỷ Văn Sâm mua đường đỏ phấn viên tiên nãi đối với ăn qua cơm chiều Đàm Tiêu Tiêu tới nói. Quá mức bát lớn, nàng uống lên một phần hai liền uống không nổi nữa. Tiết tự học buổi tối sau, Đàm Tiêu Tiêu đem không uống xong tiên nãi ném tới ở hồi ký túc xá trên đường thùng rác. Dương Mân khó hiểu, mang theo nửa đường, ta cho rằng ngươi còn muốn uống, trực tiếp ném ở phòng học thùng rác không được à. Ngoặc kép, quên mất ngươi trí nhớ không phải luôn luôn man hảo à. Ta để ý, Dương Mân tiến lên kéo một phen thiếu chút nữa dẫm đến vỏ chuối Đàm Tiêu Tiêu. Ai như vậy thiếu đạo đức a, ta dựa, ở trong trường học đều dám lặn ném rác rưởi. Cảm ơn, Tiêu a, ngươi như thế nào đều không lo tâm điểm mà đi. Đàm Tiêu Tiêu khẽ cắn môi, nàng mới vừa rồi đem không uống xong tiên nãi ném vào thùng rác sau quay người lại. Nhìn đến cách đó không xa kia nói phóng túng thân ảnh. Giống như có điểm xấu hổ, đi ra gần 10 mét, thổi trận đông đêm phong. Nghe Dương Mân tán gẫu vài câu, có cái gì hảo xấu hổ, ném cái rác rưởi mà thôi, tiến vào ký túc xá, Tiêu A, Dương Mân túm túm Đàm Tiêu Tiêu cánh tay. Ngươi có phải hay không có cái gì tâm sự a? Không có thật vậy chăng? Dương Mân trên mặt một mảnh hoài nghi, ngươi cùng giáo bá có phải hay không sắp ở bên nhau a? Đàm Tiêu Tiêu bước chân hơi đốn, vì cái gì hỏi như vậy? Ta xem diễn đàn a, có cái thiệp, được xưng là chúng ta ban đồng học, không biết có phải hay không thật sự, vẫn luôn ở quan sát ký lục các ngươi ở phòng học hỗ động, Đàm Tiêu Tiêu. Ngoặc kép, ai như vậy nhàm chán sao? Phía dưới trả lời siêu nhiều, thật nhiều người ta nói ngọt, còn có người đánh cuộc các ngươi muốn ở bên nhau, ta cũng ở mỗi ngày soát đổi mới, xem ta miêu tả. Thật sự có điểm ngọt a, Dương Mân lập tức móc di động ra. Ta tìm cho ngươi xem a, ngoặc kép, hết chương.